pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1332 Sư Phụ là Nam Thần 31. Thượng quan mặt hốc mắt muốn nứt ra, tên ngốc này, chú ý, người như thế nào có thể làm cho bọn họ liền như vậy đi? Liền tính là làm cho bọn họ đi, cũng nên đem phạt tủy chu quả lưu lại a. Thượng quan mặt chuông bạc thanh thúy thanh âm giờ phút này nghe tới vô cùng sắc nhọn chói tai. Lâm Tịch Đào đào lỗ tai, ta lỗ tai không điếc, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, thượng quan mặt đã không có tâm tình đi chỉ trích Lâm Tịch Như. Vậy hơi mang khinh thường thái độ, tay nàng chỉ run rẩy cơ hồ muốn chọc đến Lâm Tịch gương mặt. Ngươi có biết hay không phạt thủy chu quả đại biểu cho cái gì? Ngươi có biết hay không này trái cây có bao nhiêu khó được? Đây là có linh thạch đều mua không được đồ vật. Ngươi thế nhưng trực tiếp đưa cho mấy người kia. Nàng cảm giác chính mình đã muốn điên rồi. Sớm biết rằng ngũ nương nương sơn sẽ xuất hiện phạt thủy chu quả. Nàng nói cái gì cũng muốn mang theo thanh tử câm cùng tiến đến a. Mà nàng phạm cái thứ hai đại sai lầm chính là nàng xem nhẹ chú ý tại ngoại giới tên tuổi. Bởi vì thực ghê tởm thanh tử câm cái này nơi trốn cùng chính mình đối nghịch đệ tử. Hơn nữa sau lại nàng bắt được kiếm đáng cửu châu lúc sau cơ hồ đem chính mình phía trước vất vả ra. Tăng ở trên người các loại khen ngợi cùng quang hoàn phá hư hầu như không còn. Thượng quan mặt là không có khả năng cùng chú ý cùng đi ra ngoài săn giết yêu thú làm nhiệm vụ. Thượng quan mặt đối chú ý quan cảm như cũ dừng lại ở lúc ban đầu sấm sóc phong nhai khi cái kia dế. Nhũi bộ dáng, nàng cảm thấy mọi người đối chú ý gần như a dua tán dương chi từ đều là bởi vì kia đem thần khí. Duyên cớ, kỳ thật chú ý vẫn là từ trước cái kia tiểu bụi đời. Này liền làm cho thượng quan mặt cảm thấy phía trước một nữ tam nam lần đó đã xem như chú ý liền. Mông lại hồ. Siêu cường phát huy kỹ thuật diễn mới xem như sợ tới mức đối phương bất chiến mà lui. Cho nên lúc này đây nàng mới như vậy cẩn thận, còn lần nữa dặn dò chú ý cần thiết muốn sử dụng ẩn thân bùa chú. Chỉ còn chờ kia hai phương nhân mã chai cò đánh nhau. Nàng lại đi ra ngoài nhặt tiện nghi, sớm biết rằng chú ý như vậy dùng được, nàng còn chạy cái gì a? Trực tiếp liền đi ra ngoài muốn kia năm viên phạt thủy chu quả. Thất bại cũng không phải trên thế giới thống khổ nhất sự tình. Trơ mắt nhìn thành công từ chính mình trên tay trốn mới là. Làm một cái tu sĩ, sẽ không không biết phạt thủy chu quả là cái gì. Làm một cái luyện đan sư đệ tử, tuyệt đối sẽ không không biết phạt thủy chu quả tác dụng. Mà chú ý thiên hạ này đệ nhất hào đại bạch sĩ. Thế nhưng ở hoàn toàn có thể đem 5 cái chu quả đồng thời chiếm làm của riêng dưới tình huống. Chủ động phân cho người khác, thượng quan mặt rất muốn dùng phi kiếm cắt ra nàng đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chút thứ gì. Chính ngươi không nghĩ muốn, ngươi cho ta a. Đối mặt thượng quan mặt đúng lý hợp tình chỉ trích, Lâm Tịch cũng đánh trả đến không chút khách khí. Sư phụ ta cho ta nhiệm vụ danh sách bên trong không bao gồm phạt thủy chu quả. Ta lặp lại một lần, ta chỉ là bồi ngươi bắt được ngọc sừng tê giác. Mật ong cùng hồ đuôi quỳ, đừng ở lão tử trước mặt khoa tay múa chân, hảo. Thực hảo, thượng quan mặt bộ ngực trên dưới phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Ta sẽ đem những lời này từ đầu chí cuối giảng cấp thanh tử câm nghe, Lâm Tịch mỉm cười. Tùy tiện a, dù sao thù lao sư phụ ta đã phó xong rồi, ta tuy rằng là hắn đồ đệ, chính là cũng không phụ trách hầu hạ hắn tính tình. Đây là ta cùng ngươi lớn nhất khác nhau, chú ý. Ngươi như vậy hại người mà chẳng ích ta. Có ý tứ sao? Thượng quan mặt này một câu thật sự nhẫn nại không được. Hỏi ra tới, ta tổn hại ai? Ngươi ích lợi sao? Chê cười, phạt thủy chu quả là của ngươi. Thượng quan mặt, đừng nhìn thấy cái gì cảm thấy hảo liền liều mạng hướng chính mình trong túi phủi đi. Cách cục quá tiểu nhân người. Trang không dưới cái gì thứ tốt, trên mặt mang theo mỉa mai tươi cười. Thượng quan mặt nhìn chú ý gọi ra mặc đồng lại cố tình quơ quơ chuôi này đen nhánh ván cửa thần khí. Lúc sau, nghênh ngang mà đi. Thượng quan Mạt cảm giác cổ họng có chút tanh ngọt, tay cầm thần khí, hoang thú tọa kỵ, chú ý đây là ở Xích Quả Quả khoe ra nàng mới là cái cách cục đại người sao. Thượng quan Mạt, nếu ngươi chán ghét ta tiếp tục đi theo ngươi, ta rất vui lòng một người hiện tại liền trở về, xa xa truyền đến chú ý đắc ý rào rạt kêu gọi. Thượng quan Mạt hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng còn chưa từng có như vậy bị cùng cá nhân liên tục nhục nhã trêu chọc. Hiện giờ nàng đối chú ý chán ghét đã cao hơn trăm dược môn kia mấy cái ám toán chính mình tiện nhân. Chú ý cần thiết chết. Thượng quan Mạt nội tâm điên cuồng kêu gọi. Liền tính là thà rằng không cần kia đem thần khí. Chú ý cũng cần thiết muốn chết. Hồ đuôi quỷ nàng đã sớm thải tới rồi. Hiện tại chỉ cần cắt đến những cái đó hổ văn ngọc ong mật hoa. Chú ý chính là trên cái thớt thịt cá. Thượng quan Mạt dẫm lên triệt nguyệt đuổi theo phía trước chú ý. Trong lòng yên lặng nguyền rùa. Nhất định luyện nàng mà khư. Đem thần khí nắm giữ ở chính mình trong tay. Trong tông môn đám lão già đó cố kỵ quá nhiều. Cũng không có người ra tay chu sát chú ý. Chính là thượng quan Mạt tin tưởng. Một khi chú ý mà khư đều bị chính mình cấp luyện hóa. Như vậy thần khí tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn đi theo chính mình. Cho đến lúc này xem Thương Lan Tiên vực những cái đó hồ ly tinh tiện nhân nhóm ai còn dám lại xem. Nhẹ chính mình, đến nỗi đêm khiển, quá khứ ta, ngươi xa cách, sau này ta, ngươi đem trèo cao không nổi. Thanh tử câm mới là ta thượng quan Mạt nam nhân. Chính là nghĩ đến một khi trở về Cửu Châu ma vực. Kia đem thần khí liền không thể công khai lấy ra tới huyễn. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thanh thần khí này chỉ có thể giấu ở chính mình mà khư bên trong. Nói cách khác, bạch lão quỷ cùng thanh hãn hai cái lão đông tây khẳng định sẽ không thôi. Nàng oán hận nghĩ, cũng không biết chú ý cấp hai cái lão đông tây rót cái gì mê hồn canh. Muốn bọn họ đối chú ý như vậy coi trọng có dai. Rồi lại đối chính mình khinh thường nhìn lại. Kỳ thật hiện tại thượng quan Mạt chính mình trong lòng có chút mâu thuẫn. Nếu là lựa chọn cùng thanh tử câm ở bên nhau, rất có thể nàng vĩnh viễn đều không thể công nhiên sử dụng kiếm đáng Cửu Châu. Lại nói, mặc dù là chính mình có thể dùng, rốt cuộc kiếm đáng Cửu Châu là người ta chú ý từ Sóc Phong nhai được đến. Này nồng đậm rực rỡ một bút, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể hủy diệt. Cảm giác như là nhặt chú ý thừa, Thương Lan Tiên vực nhưng thật ra không ai nhận biết thanh thần khí này. Nàng có thể không chỗ nào cố kỵ lấy ra tới sử dụng. Chính là chính mình muốn cộng độ cả đời nam nhân thanh tử câm lại là Cửu Châu ma vực người. Thượng quan Mạt lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, là muốn kiếm vẫn là muốn người. Đây là một vấn đề, chính là, nàng là cái lòng tham nữ nhân. Nàng lại muốn kiếm lại muốn người, thượng quan Mạt tối cao lý tưởng chính là, kiếm người kiêm đến, đuổi theo thượng chú ý, trên mặt nàng nhất phải yên lặng tường hòa, nội tâm lại ở tính toán ở nơi nào động thủ nhất có lời. Phía trước nói qua, bởi vì là nằm nghiêng mỹ nhân, cho nên ngũ nương nương sơn chủ phong cũng không tính cao. Đại khái cũng liền độ cao so với mặt biển 700-800 mét tả hữu. Hành đến một nửa khi Lâm Tịch đột nhiên làm ly kiêu ngừng lại. Nhìn nàng sửa sang lại có chút hỗn độn sợi tóc cùng quần áo. Thượng quan Mạt có chút nghi hoặc, chú ý đây là muốn làm cái gì chuyện xấu. Nương nương động, hợp thời còn cần lùn đầu mới có thể đi vào. Càng đi bên trong liền càng là rộng lãng. Trong động chỉ cung phụng có một tòa ngũ nương nương tượng ngồi. Tuy rằng những cái đó truyền thuyết đi qua không biết bao lâu. Chính là nơi này lại như cũ khi chiều dài người tới bái tế. Lâm Tịch thấy tượng ngồi trước có một cái cung người lễ bái đệm hương bồ. Bên cạnh một khối san bằng tảng đá lớn thượng, phóng mấy bó tiên hương. Lệnh đến này khô ráo hang động trong vòng không khí cũng không khó nghe. Ngược lại là tràn đầy một cổ phức nhã mùi hương thoang thoảng. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, tam bàn trái cây trống rỗng xuất hiện ở bàn thờ thượng. Nàng lại đốt tam chi hương, trịnh trọng đã bái bái, sau đó đem hương cắm ở lư hương nội, có chút vĩ đại sự tình, Lâm Tịch không thấy được đi làm, chính là có người làm. Lâm Tịch cảm thấy, nàng cần thiết muốn tôn kính. Tỷ như vị này vì bảo hộ tông môn thà rằng từ bỏ phi thăng thần giới ngũ nương nương. Hết chương.